Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, tử vong sơn mạch. Lâm Lôi, Bối Bối hai người là bí mật rời đi Long Huyết Thành bảo. Không có mấy người biết được, ngay từ đầu Ốc Đốn, Thái Lạc bọn hắn phát hiện Lâm Lôi không tại Long Huyết Thành bảo cũng không có kỳ quái. Bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Lôi là tại vi hình vị diện trong mật thất tu luyện. Nhưng qua 10 ngày nửa tháng, mới từ địch lị á vậy biết, Lâm Lôi cùng Bối Bối dĩ nhiên là đi ra, mà Long Huyết Thành bảo bình thường hộ về. Bọn thị nữ cũng là qua thật lâu mới biết được vấn đề này. Mặc dù trải qua tử thành sự kiện, là áo đế quốc nhân khẩu kịch hàng, căn bản không có tư cách lại xưng là một cái đế quốc. Thế nhưng là bất kể như thế nào, cảnh nội hay là có không ít con dân, đặc biệt bây giờ qua 20 năm, là áo đế quốc nhân khẩu cũng nhiều rất nhiều. Là áo đế quốc, một tòa u tĩnh trong thành nhỏ, toàn bộ thành trì chiếm diện tích phổ biến nhất một tòa phủ đệ bên trong. Trong phủ đệ đứng gác hộ vệ cái eo thẳng tắp, chính là bọn thị nữ cũng không dám vui cười đùa giỡn. Một vị ăn mặc lộng lẫy trường bào trung niên lãnh khốc nam tử đi tại trong tòa phủ đệ này. An Lạp Tư đại nhân. Bọn hộ vệ cung kính phi thường. An Lạp Tư khẽ gật đầu tiếp tục đi tới. Chỉ là một hồi liền đi tới một tòa u tĩnh trong sân. Viện này công chính có một ăn mặc thêu lên kim ti trường bào nam tử nằm trên ghế. Trong tay còn bưng lấy một bản chừng 5 cm sách dày thư tịch. Tát địch tư tháp đại nhân. An Lạp Tư cung kính khom người nói. Cái kia đọc sách nam tử chính là Tát địch tư tháp. Tát địch tư tháp đi vào Ngọc Lan Đại Lục gần 20 năm một mực ẩn núp tại bên trong tòa thành. Nhỏ này, thế nhưng là Ngọc Lan Đại Lục các nơi phát sinh bất cứ chuyện gì. Đều chạy không khỏi Tát địch tư tháp thăm dò. Còn An Lạp Tư, chính là Tát địch tư tháp dưới trướng tam đại trung vị thần một trong. An Lạp Tư, có chuyện gì không? Tát địch tư tháp vẫn như cũ xem sách. Đạm mạc nói ra, An Lạp Tư cung kính nói. Tát địch tư tháp đại nhân, căn cứ chúng ta an bài tại Long Huyết Thành bảo người nhận được tin tức. Lâm Lôi đã sớm rời đi Long Huyết Thành bảo, mà lại hẳn là có tốt một đoạn thời gian, lấy Tát địch tư tháp thủ đoạn, tại Long Huyết Thành bảo bên trong xếp vào nhân thủ cũng không khó. Tát địch tư tháp coi trọng nhất hai cái địa phương áo bố lai ân đế quốc Hoàng Cung cùng Long Huyết Thành bảo, xếp vào nhân thủ tại Hoàng Cung, là vì biết được A Đức Kim Tư động tác. Dù sao tại Ngọc Lan Đại Lục có thể làm cho Tát địch tư tháp cảm thấy kiêng kỵ chỉ có hai cái. Một cái là A Đức Kim Tư, một cái khác là Bối Lỗ Đặc. Chỉ là Bối Lỗ Đặc, Kim Trúc Thành bảo, căn bản không chịu ngoại nhân. Tát địch tư tháp cũng vô pháp xếp vào nhân thủ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, xếp vào nhân thủ tại Long Huyết Thành bảo. Tại Long Huyết Thành bảo xếp vào nhân thủ. Một là bởi vì Bối Lỗ Đặc, hai cũng là bởi vì Long Huyết chiến sĩ, bất tử chiến sĩ. Ba, cái kia cục gạch sách dày thư tịch bỗng nhiên khép lại. Tát địch tư tháp quay đầu nhìn về phía An Lạp Tư. Lâm Lôi rời đi Long Huyết Thành bảo, chỉ một mình hắn rời đi. Không, vẫn còn cái kia gọi Bối Bối phệ thần thử. An Lạp Tư cung kính nói, hừ. Tát địch tư tháp không cam lòng hừ một tiếng. Cái này Lâm Lôi luôn luôn cùng cái kia phệ thần thử ở chung một chỗ. Muốn giết cái này Lâm Lôi cũng có chút phiền phức. Tát địch tư tháp căn bản không có từ bỏ giết. Chết bốn thần thú gia tộc hậu duệ dự định. Cái này Lâm Lôi không đủ trăm năm. Liền đạt tới cảnh giới như thế. Chính là tại bốn thần thú trong gia tộc cũng coi là số một số hai thiên tài. Đây là hắn không có đến bốn thần thú từ đường tẩy lễ tình huống. Nếu như tiến nhập từ đường trải qua tẩy lễ, lấy dạng này nhân vật thiên tài, không được bao lâu, tuyệt đối sẽ trở thành U Lam Phủ, vừa một đại tướng. gia tộc bọn ta vừa sẽ thêm một cái đại địch. Tát địch tư tháp biểu lộ nghiêm túc. Bốn thần thú gia tộc truyền kỳ. Tát địch tư tháp cũng rõ ràng. Lâm Lôi hắn không có quay về bốn thần thú từ đường. Đều lợi hại như vậy. Chờ có một ngày hắn đến bốn thần thú từ đường. Xác thực phiền phức. An Lạp Tư cũng gật đầu nói. Nếu như U Lam Phủ biết rõ tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Bốn thần thú trong gia tộc vẫn còn một cái thiên tài như vậy. Khẳng định lại không tiếc bất cứ giá nào đến mang đi cái này Lâm Lôi. Tát địch tư tháp lạnh lùng. Nói, cái này Long Huyết Thành bảo bên trong. Cái khác kêu cái gì ốc đốn. Vẫn còn ba khắc thập A. Đều chỉ là tầm thường. Dù cho trở về bốn thần thú gia tộc. Chỉ là để cho bốn thần thú gia tộc nhiều một chút nhân khẩu mà thôi. Không có khả năng xuất hiện cái gì kinh diễm nhân vật. Liền cái này Lâm Lôi. Chấm ngoặc kép. An Lạp Tư cũng âm thầm gật đầu. Bốn thần thú gia tộc tử đệ. Bình thường đều là phải đi qua từ đường tẩy lễ. Đến lúc đó liền sẽ nhanh chân tăng lên. Như Lâm Lôi loại này không có trải qua từ đường tẩy lễ cứ như vậy lợi hại. Một khi đến bốn thần thú gia tộc từ đường. Cái kia Lâm Lôi về sau thành tựu, cũng là làm cho Tát địch tư tháp lo lắng. Dù sao trăm năm không đủ, liền một mình thành thần. Cái này đã nói rõ Lâm Lôi tiềm lực. Bất quá, chúng ta lần này tới thứ nhất mắt, vẫn là vì chúng thần mộ địa. Tát địch tư tháp nhíu mày nói ra, muốn vào chúng thần mộ địa, liền không thể đắc tội bối lỗ đặc. Nếu như muốn giết Lâm Lôi... Nhưng Lâm Lôi cùng với bối bối khẳng định lại nhớ kỹ giết chết Lâm Lôi nhân khí hơi thở. Đến lúc đó, tự nhiên có thể truy tố đến hắn Tát địch tư tháp. Bất kể như thế nào, cũng không thể giết cái kia gọi bối bối, vệ thần thử. Tát địch tư tháp rất rõ ràng, bối lỗ đặc đời sau bên trong, chỉ như vậy một cái vệ thần thử. Bối lỗ đặc thậm chí để cho hai đứa con trai tại Long Huyết Thành bảo hộ bối bối. Bối lỗ đặc đối bối bối coi trọng. Có thể nghĩ nếu như bọn hắn giết bối bối. Như vậy bối lỗ đặc phẫn nộ. Chính là hắn Tát địch tư tháp đều chịu không được. Đặc biệt cái này bối lỗ đặc hậu trường thế nhưng là rất không bình thường. Chân chính cùng cái này bối lỗ đặc làm cứng rắn. Cho dù là gia tộc bọn ta, chỉ sợ đều phải gặp đại nạn. Tát địch tư tháp cũng là mơ hồ biết rõ bối lỗ đặc bối cảnh đáng sợ cỡ. Nào, muốn giết Lâm Lôi, nhất định phải tìm một cơ hội. Chờ cái này Lâm Lôi cùng cái kia gọi, bối bối, vệ thần thử tách ra. Không cùng một chỗ, đến lúc đó cải biến dung mạo, nắm lấy cơ hội giết chết Lâm Lôi. Tát địch tư tháp mắt lộ ra hàn quang nói ra, hừ, dù cho cái này Lâm Lôi cùng bối bối linh hồn tương liên, cũng nhiều nhất truyền lại địch nhân hình dạng, địch nhân khí tức cái này nhưng không cách nào truyền lại. Tát địch tư tháp không có chút nào lo, lắng, loại tình huống này sẽ bị bối lỗ đặc phát hiện, bởi vì, dù cho cường đại như chủ thần, cũng không có khả năng biết rõ quá khứ. Tương lai sẽ phát sinh cái gì? Chỉ cần bối lỗ đặc cha không được hung thủ. Vậy hắn Tát địch tư tháp thì sợ gì? Ta bây giờ nhìn xem. Cái này Lâm Lôi ở nơi nào? Tát địch tư tháp thần thức trong nháy mắt tản ra. Cơ hồ trong nháy mắt bao dung toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục. Đương nhiên, hắn có ý để cho thần thức né qua Hắc Ám Chi Xâm. Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Đế Đô hai nơi địa phương. Tại cực đông đại thảo nguyên, Tát địch tư tháp cười lạnh một tiếng, chợt hắn nhìn về phía An Lạp Tư. An Lạp Tư, An Lạp Tư lập tức khom người. An Lạp Tư, người lập tức đi cực đông đại thảo nguyên. Tát địch tư tháp phân phó nói. Vâng, Tát địch tư tháp đại nhân. An Lạp Tư cung kính nói. Tát địch tư tháp lạnh nhạt gật đầu nói. Người đi cực đông đại thảo nguyên. Không cần tận lực đi tìm Lâm Lôi. Ta thỉnh thoảng sẽ tự mình dò xét một chút cái kia Lâm Lôi tình huống. một khi cái kia Lâm Lôi cùng Bối Bối phân tại hai nơi, không phải cùng một chỗ, ta hội thần thức truyền âm cho ngươi đi giết chết Lâm Lôi, nhớ kỹ, cải biến dung mạo, được, An Lạp Tư tại chỗ dung mạo liền chậm rãi phát sinh biến hóa. Cường đại như thần, thân thể bọn họ có thể dùng thần lực chữa trị, tự nhiên có thể dùng thần lực cải biến dung mạo. Cái này Lâm Lôi, không có việc gì chạy ra Long Huyết Thành bảo, thật sự là muốn chết, ta còn sầu hắn một mực tại cái kia Long Huyết Thành bảo. Ta không có cơ hội đâu, Tát Địch Tư Tháp đáy lòng cười lạnh, Lâm Lôi cùng Bối Bối đi vào Cực Đông Đại Thảo Nguyên đã ròng rã 3 tháng. 3 tháng này thời gian, Lâm Lôi cùng Bối Bối thuần túy là dựa vào hai chân một đường bôn ba. Từ 3 lỗ khác đế quốc cùng Cực Đông Đại Thảo Nguyên giáp với nơi. Một đường đi về phía nam, trèo non lội suối, xuyên Việt Đại Thảo Nguyên. 3 tháng qua, Lâm Lôi bọn hắn cũng gặp phải không ít dân chăn nuôi. Lâm Lôi hoàn toàn đem chính mình xem như người bình thường. Quá người bình thường bôn ba sinh hoạt, Cực Đông Đại Thảo Nguyên Nam Bộ, nơi đây cách nóng rực sa mạc rất gần. Tại chung quanh nơi này khu vực cũng sẽ có một chút sơn loan. Lâm Lôi cùng Bối Bối giờ phút này chính là ở trong đó một tòa hoang vu bên trong dãy núi đi vào. Đây chính là những mục dân truyền thuyết tử vong sơn mạch a. Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh, cảm thán nói, thế nhưng là, ta lại không phát hiện, nơi này dựa vào cái gì được xưng là tử vong sơn mạch. Lâm Lôi ăn mặc không có tay áo ngắn, cường tráng cơ ngực đem áo ngắn cũng chống lên. Kinh lịch 3 tháng du lịch, Lâm Lôi cũng cảm thấy mình lần nữa có được năm đó kích tình. Hắn thích kinh lịch kỳ lạ địa phương cảm giác, Bối Bối mang theo một cái nón cỏ, miệng bên trong còn ngậm thảo cán. Nhìn xem chung quanh, lão đại, những người bình thường kia nói là tử vong sơn mạch. Thế nhưng là đối với chúng ta mà nói, đương nhiên một chút nguy hiểm đều không có rồi. Đối với chúng ta là không có nguy hiểm, nhưng ít nhất, hẳn là có một ít tương đối đặc thù địa phương a. Lâm Lôi lại nhanh chân đi tới. Đi, chúng ta hướng trong núi lớn lại đi một chút, mới hảo hảo nhìn xem. Bối Bối thân hình nhảy một cái liền phóng qua 10 mấy mét. Đến Lâm Lôi bên cạnh. Hai người lại lần nữa sóng vai đi tới. Tử vong sơn mạch, tại những mục dân trong truyền thuyết là phi thường nguy hiểm địa phương. Cái này tử vong sơn mạch, đặc biệt là tại Cực Đông Đại Thảo Nguyên Nam Bộ, Tạp Cát Ngươi Bộ, khu vực càng là nổi danh. Rất nhiều dân chăn nuôi căn bản không dám tiến vào cái này tử vong sơn mạch. Hoa nhi, ngoặc kép. Sâu trong núi lớn truyền đến yếu ớt thê lương tiếng kêu. A, Lâm Lôi cùng Bối Bối nhìn nhau, không chút do dự, hai người tốc độ lập tức tăng nhiều, như là hai sợi khói xanh dọc theo đường thẳng khoảng cách hướng phía Thanh Âm Nguyên nơi tiến đến. Gặp được hạp cốc, cự thạch trở ngại, các loại đều là trực tiếp vượt qua vô cùng dễ dàng, rất nhanh, Lâm Lôi Bối Bối hai người liền gặp được phát ra âm thanh người. Cái này tử vong sơn mạch, cũng có người dám đi vào. Lâm Lôi cùng Bối Bối đều rất giật mình. Phát ra âm thanh là một cái thảo nguyên nam nhân. Giờ phút này nam nhân đang thê lương hô hào. Trên người hắn quần áo đều phá vỡ, lộ ra rất là chật vật. Lâm Lôi cùng Bối Bối nghe cái kia thê lương thanh âm khàn khàn, đều có thể cảm giác được nam tử này sốt ruột, bi thống. Này, ngươi thế nào? Bối Bối trực tiếp nhảy đến cái này thảo nguyên trước mặt nam nhân. Cái kia thảo nguyên nam nhân nhìn thấy Bối Bối đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình, chợt lập tức có chút vội vàng nói, ngươi hoa nhi này đến tử vong sơn mạch tới làm gì? Mau đi ra, nơi này nguy hiểm vô cùng. Cái kia thảo nguyên nam nhân gặp Bối Bối bộ dáng, rõ ràng vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi. Hoành, Bối Bối cái kia mảnh cánh tay vung lên, vung ở bên cạnh một gốc chừng 2 người vây quanh thô to trên cây. đại thụ chặn ngang trực tiếp đứt gãy. Bối bối lại là vung bàn tay lên đánh vào cái kia đứt gãy trên cành cây. Toàn bộ thân cây hóa thành một đầu đường vòng cung, phi quang lên đến chừng vài trăm mét, cuối cùng không biết rơi xuống đến đại sơn nơi nào. Ngươi còn lo lắng ta? Bối bối nhíu một cái mũi. Cái này thảo nguyên nam nhân bị vừa rồi một màn sợ choáng váng. Hai người kia vây quanh đại thụ nặng bao nhiêu? Chính là hắn nhận biết người mạnh nhất. Bọn hắn tộc trưởng cũng không thể đem trọng đại như thế cây một bàn tay đập không còn hình bóng. Xin hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi thế nào tại cái này tử vong sơn mạch? Ngươi không sợ nguy hiểm? Lâm Lôi cũng đi tới. Cái này thảo nguyên nam nhân nhìn thấy Lâm Lôi, lại nhìn một chút trước mắt mang theo mũ rơm thiếu niên. Hắn có chút minh bạch. Hắn là gặp được cường giả chân chính. Cái này thảo nguyên nam nhân, oành, một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Hai vị đại nhân, van cầu các ngươi, mau cứu hài tử của ta. Nói, đến cùng thế nào? Lâm Lôi hỏi, nhi tử ta tại trong núi lớn này không thấy. Thảo nguyên nam nhân vội vàng nói, ngươi biết cái này nguy hiểm, còn mang theo nhi tử tiến đến. Bối bối có chút bất mãn nói. Thảo nguyên nam nhân liền giải thích. Hai vị đại nhân, các ngươi không biết, cái này tử vong sơn mạch ở bên ngoài truyền rất tà dị. Thực ra, không có đáng sợ như vậy. Cái này tử vong sơn mạch chính là tận cùng bên trong nhất, có một chỗ khu vực nguy hiểm mà thôi. Cái khác địa phương đều rất an toàn. Chúng ta ở tại chung quanh những mục dân đều biết. Chúng ta bình thường đốn củi, các loại, đều sẽ lên núi, chỉ cần không tới gần cái kia khu vực nguy hiểm. Không có việc gì, trước đó tại đốn củi, ta liền để nhi tử ta ở bên cạnh. Thế nhưng là ta vừa quay đầu, nhi tử ta đã không thấy tăm hơi, không biết chạy đi đâu. Van cầu hai vị đại nhân, giúp ta tìm tới nhi tử ta. Cái này thảo nguyên nam nhân khóc thút thít nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, con của ngươi có phải hay không ăn mặc hồng miên áo 7-8 tuổi tiểu hài tử? Bối bối hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết? Cái này thảo nguyên nam nhân nghẹn họng nhìn chân chối, giật nảy cả mình. Lâm Lôi cùng bối bối nhìn nhau đều cười. Bọn hắn thần thức triển khai trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa núi. Tự nhiên có thể tìm được đứa bé kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.